Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 37, Ngụy Tứ Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây cũng là một thế giới tu tiên cường giả vi tôn. Trần Đạo Huyền vừa rồi bộc phát ra thực lực, đủ để cho Hắc Bào lão giả nhìn thẳng hắn, mọi người nhìn nhau, lắc đầu, tất cả đều dựa vào tiền bối làm chủ. Vậy thì cứ chia như vậy. Thấy mọi người không có bất đồng ý kiến, lão giả áo đen từ trong túi chữ vật lấy ra 100 viên linh thạch, phân cho Trần Tiên Hạ 5 người mỗi người 20 linh thạch. Thi thể xà yêu này miễn cưỡng ra giá 1000 linh thạch. 5 người các ngươi chiếm cứ một thành, chính là mỗi người 20 linh thạch. Mời chư vị đạo hữu kiểm kê. Lão giả áo đen chắp tay nói, trong mọi người ngoại trừ vị tu sĩ thuyền hàng bị hủy kia, còn lại tu sĩ đặc biệt là vị kia luyện khí tầng 2 tu sĩ, tất cả đều là một bộ dáng vui vẻ. Hiển nhiên, 20 linh thạch đối với hắn cái này luyện khí tầng 2 tán tu, xem như là một khoản thu hoạch không nhỏ. Mọi người đem linh thạch thu vào túi chữ vật sau đó, nhao nhao hướng Hắc Bào lão giả đưa ra cáo từ. Lần lắp tay tiễn mọi người đi, lão giả áo đen nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, xem ra vãn bối cùng tiền bối vẫn rất có duyên phận. Trần Đạo Huyền cười cười nói, tất cả đều không nghe thấy lão giả áo đen tự động đem xưng hô từ tiểu hữu thăng cấp thành đạo hữu. Lão giả áo đen khoát tay áo, trầm ngâm nói, không gạt đạo hữu, lần này lão hủ có một yêu cầu quá đáng, tiền bối xin mời nói. Ta muốn dùng linh thạch đến đổi lại nội đan cùng túi độc của yêu xà, không biết hữu ý như thế nào? Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, có thể, không qua ta, không cần linh thạch, không biết tiền bối còn có thủy linh châu hôm nay bán ta hay không? Dường như đoán được Trần Đạo Huyền sẽ hỏi như vậy, dù sao thực lực của Trần Đạo Huyền mặc dù mạnh, nhưng tu vi mới vẻn vẹn luyện khí tầng 3, với hắn mà nói, có thể gia tốc tăng lên tu thành thủy linh châu tự nhiên so với ngoại vật khác càng có hấp dẫn, mà đối với lão giả áo đen mà nói, thủy linh châu cũng có chút gân gà. Hiện tại tu vi của hắn đã là luyện khí tầng 9, trừ phi có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, nếu không những bảo vật tăng lên tu vi này đối với hắn mà nói không có chút tác dụng nào. Nơi này là 5 khỏa thủy linh châu, giá 500 linh thạch, còn lại 100 linh thạch đem thịt yêu xà này nhường cho đạo hữu như thế nào? Lão giả áo đen lấy ra 5 viên thủy linh châu cỡ viên bi nói. Được rồi, Trần Đạo Huyền gật đầu đồng ý, thương lượng tốt phân chia chiến lợi phẩm. Tiếp theo là xử lý xác xà yêu, 3 người đều là tu sĩ, dùng pháp khí xử lý thi thể xà yêu tốc độ rất nhanh. Chỉ trong thời gian một nén nhang, xà yêu đã bị lột ra lấy thịt, thịt rắn và 5 khỏa thủy linh châu thuộc Trần Đạo Huyền. Da rắn, răng, rắn, túi độc, nội đan quy Hắc Bào lão giả trên bong tàu, sau khi chống địch cùng nhau và phân phối chiến lợi phẩm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được quan hệ 3 người đã trở nên quen thuộc. Trần Đạo Huyền cười chắp tay, vãn bối Song Hồ Đảo Trường Bình huyện Trần gia tử đệ Trần Đạo Huyền, vị này là tộc thúc Trần Tiên Hạ của ta, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lão hủ Ngụy Tứ Hải, gặp qua hai vị đạo hữu. Lão giả áo đen Ngụy Tứ Hải thi lễ với hai người. Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền vội vàng đáp lễ, Ngụy đạo hữu khách khí rồi. Trần Tiên Hạ bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, trong lòng hắn rõ ràng, nếu không phải là nể mặt Trần Đạo Huyền, chỉ sợ đối phương sẽ không đem một luyện khí tầng 6 tu sĩ để vào mắt. Khách sáo một phen, quan hệ song phương càng thêm hòa hợp. Thấy vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi đánh trống hỏi thăm tình hình cho thuê cửa hàng ở tán tu phường thị, so với thúc chất Trần thị, vị Ngụy Tứ Hải quanh năm trà trộn ở tán tu phường thị này, hiển nhiên hiểu rõ tình huống cụ thể của tu phường thị hơn so với bọn họ. Quả nhiên, nghe Trần Đạo Huyền tự thuật xong, Ngụy Tứ Hải nhíu mày, lắc đầu nói, ta khuyên đạo hữu đừng đánh chủ ý với cửa hàng của tán tu phường thị. Đây là vì sao? Trần Tiên Hạ ở một bên nhíu mày. Ngụy Tứ Hải nhìn Trần Đạo Huyền, lại nhìn Trần Tiên Hạ, giải thích, không gạt hai vị đạo hữu, hòn đảo mà ta tu hành cũng coi như là có chút tài nguyên linh quáng, nhưng lão hủ đến nay vẫn chưa mở một cửa hàng ở tán tu phường thị, hai vị có biết nguyên nhân không? Trần Đạo Huyền cùng Trần Tiên Hạ liếc nhau, chắp tay nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. Không thể nói là chỉ giáo được. Lão giả áo đen Ngụy Tứ Hải khoát tay áo, tán tu phường thị của phủ Quảng An không giống với khu buôn bán hạch tâm. Khách hàng nơi này phần lớn đều là tán tu cùng tử đệ tiểu gia tộc, sức mua khá yếu, nếu mở cửa hàng, chi phí hàng hóa sẽ tăng vọt. Đã như thế, đám tán tu sao không lựa chọn mua ở quầy hàng? Là một người có kinh nghiệm quanh năm trà trộn ở tán tu phường thì những lời này của Ngụy Tứ Hải có thể nói là chân thành đến cực điểm. Nếu không phải nhìn chúng Trần Đạo Huyền tiềm lực phi phàm, trong lòng cố ý kết giao, tuyệt đối sẽ không khuyên can như thế. Nghe được những lời này, lại kết hợp với tình hình điều tra thị trường của Trần Đạo Huyền đối với tán tu phường thị, hắn biết Ngụy Tứ Hải không có nói lung tung. Cách chương.